HP trở về ma pháp giới. Chương 11, sự cố bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 10 năm 1981 là một kỷ niệm đáng giá của cuộc sống. Một ngày, Harry mất đi cha mẹ. Một ngày, người kia biến mất. Một ngày, thế giới pháp thuật đều vui mừng. Cùng lúc đó, tại một cô nhi viện hẻo lánh ở thế giới Muggle, hai đứa trẻ đang có cuộc nói chuyện không hề phù hợp với tuổi của chúng. Một người cắt linh hồn thành mấy mảnh, thật thú vị. Đứa trẻ tóc vàng mắt xanh cười cười. Không phải dũng khí bình thường đâu, đúng không? Ngu xuẩn, đứa bé khác trợn mày. Ha ha, không nên tức giận như vậy nha, Sala, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không nên quá so đo. Xoa xoa mái tóc vàng, đứa trẻ nói tiếp. Mạo hiểm là một niềm vui lớn của con người. Trẻ nhỏ, Godric, cậu đang nhắc nhở hoàn cảnh của chúng ta bây giờ ư, để tôi suy nghĩ tại sao chúng ta lại ở chỗ này, hình như là Gryffindor mạo hiểm, đúng không? Bị gọi là Sala khiến gương mặt đứa trẻ càng trở nên âm trầm. Không sai, Godric Gryffindor, người sáng lập ra viện sư tử, hiện tại đang ở trong hình dạng đứa trẻ một tuổi, giống như cô vợ nhỏ cười khan mấy cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bà Jean quyết định nhận nuôi chúng ta, có lẽ chúng ta có thể làm hàng xóm của chúa cứu thế. Một vị khác hôm nay biến thành Salazar Slytherin nhỏ tuổi phất tay. Chúng ta, tôi cho rằng bà Jean chỉ định nhận nuôi cậu mà thôi, tôi nhìn không ra bà ấy định nhận nuôi hai đứa bé. Một lời chú nho nhỏ mà thôi, dù sao bà ấy đã ký thỏa thuận nhận nuôi hai người. Godric nhún vai, tôi cảm thấy bà là người không tệ, cậu sẽ đi cùng tôi, đúng không? Tôi không thích Muggle, tôi nghĩ cậu hiểu rõ. Giọng Salazar bình thản như đang nói chuyện thời tiết. Tôi nghĩ một Muggle không có ác ý có thể dễ dàng nằm trong phạm vi tha thứ của cậu. Godric hết sức khuyên giải. Cùng lắm thì cậu làm anh. Ngàn năm trước Gryffindor lớn hơn Slytherin 3 tuổi, điều này dẫn đến việc lần đầu gặp mặt tên ngu ngốc tự đại tự kia cho mình là anh cả. Đối với việc mình khi nhỏ gọi tổ tiên sư tử là anh, Salazar vẫn rất buồn bực. Ai, là ai nói Gryffindor không hiểu nghệ thuật đàm phán? Rất hiển nhiên, Godric thỉnh thoảng rất có phẩm chất của Slytherin, ví dụ như nói trúng trọng điểm, dĩ nhiên, một phù thủy không có năng lực trong đầu toàn rơm rạ làm sao có thể ở ngàn năm trước sống sót trong lúc thế giới rung chuyển. Chỉ có thể nói lịch sử ngàn năm truyền lại phần lớn đều sai lệch. Tựa như quan hệ của Godric cùng Salazar, từ một người đến nhiều người, đều là lời đồn đại mang đến tai họa. A, Salazar xoay người, đi tới giường của mình. Nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm, không phải sao, em trai. Hai từ cuối được nhấn mạnh, Salazar không hề để ý tới Godric, trực tiếp đi ngủ. Godric rất giống một con ruồi, không có nề nếp. A, hai thực là có hại. Buổi tối này, Salazar ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 1 tháng 11 năm 1981. Nhà Jean nhận hai người con nuôi, một người tên Goro Jean, một người tên San Jean. Cùng lúc đó, cửa nhà Dursley có một đứa nhỏ tên là Harry Potter. Đến đây, chuyện xưa kéo lại màn che. Cách chương.